Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 110, bối phận là cái vấn đề lớn. Ký ức khôi phục rồi. Nghe nói ái tử ký ức đã khôi phục, yêu hậu chưa phát giác thất thố, bỗng nhiên đứng lên, ngay cả tọa hạ cái ghế đều mang lật ra, nhưng cũng không để ý tới. Trong đôi mắt chỉ có chờ mong, hắn hiện tại người ở nơi nào? Ngay ở chỗ này, Tả Tiểu Đa thở dài. Ngay ở chỗ này a. Nói liền mở ra diệt không tháp. Lập tức một đám lửa hừng hực vọt ra. Trên không trung một cái xoay quanh. Hóa thành một tên làm áo đen áo bào đen ăn mặc 17 đến 18 tuổi thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử kia dáng người cao. Diện mục anh tuấn. Cử động ở giữa. Do bên trong mà nước ngoài tràn đầy một cỗ khó mà hình dung cao quý yêu nhã. Đó là bẩm sinh hoàng thất thanh quý chi khí. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng loại này quân lâm thiên hạ, dọi khắp nơi đại thiên ung dung khí thế, đã tự ẩn ẩn thành hình. Lại không phải lúc trước yêu tộc thứ thất thái tử Nhã Quỳnh, lại có người nào? Giờ phút này, chính một mặt kích động nhìn yêu hoàng cùng yêu hậu. Trong hai mắt, nước mắt rốt cục chậm rãi lăn xuống. Phụ hoàng, mẫu hậu, hài nhi trở về, tiểu tiểu phù phù quỳ trên mặt đất. Tiểu thất, yêu hoàng toàn thân run rẩy. Quỳnh nhi, yêu hậu rít lên một tiếng, nhưng vẫn bước nhanh xông tới, đem đã lâu nhi tử chăm chú ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt xoát xoát lăn xuống. Nàng là ôm như vậy khẩn, sợ mình buông lỏng tay, nhi tử liền lại biến mất, không thấy. Lấy yêu hậu loại này tuyệt đỉnh đại năng, cường giả thời thượng cổ, cái này vừa khóc lại cũng kéo dài mười mấy phút, vẫn khống chế không nổi. Ngô Vũ Đình thấy trong lòng ê ẩm, sinh ra cảm động lây chi tâm, quay đầu nhìn một chút Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Chỉ gặp cái này hai gia hỏa, Tả Tiểu Đa một mặt ngốc đầu ngốc não nhìn xem người ta khóc. Tả Tiểu Niệm vành mắt đỏ bừng, hiển nhiên có chút cảm động, chỉ là hai người các ngươi a. Lại như thế nào cảm xúc, cuối cùng không bằng một cái làm mẹ người người mới có thể cảm nhận được nhiều như vậy. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ than khẽ. Yêu hoàng đế Tuấn Vận Công bốc hơi trong mắt sắp nhỏ xuống nước mắt, cưỡng ép làm ra ung dung tự nhiên, cũng không quá để ý biểu lộ, cười khổ một tiếng. Tử Đồng thất thố, để quý khách chê cười, chân tình bộc lộ. Sao là bị chê cười mà nói? Xin mời dùng rượu. Yêu hoàng bưng lên một ly trà, thong dong hào phóng mời. Đại ca, đây là trà. Đông hoàng ho khan một cái. Lan, yêu hoàng thẹn quá hóa giận. Ta nói đây là rượu. Chính là rượu. Ngươi là đang chất vấn bản hoàng trẫm quyền uy sao? Có ngay. Chấm ngoặc kép, Đông hoàng vung tay lên. Trên bàn trà liền đổi thành rượu. Mỉm cười nói, đại ca nói là rượu, nhất định phải là rượu. Coi như đại ca nói đây là nước tiểu, ta cũng có thể cho ngươi biến. Chấm ngoặc kép, Lan, yêu hoàng trước một tiếng Lan, chỉ là quát nhẹ, một tiếng này Lan, lại tựa như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, vang ở trong lòng mọi người. Huynh trưởng bớt giận, ta đã cho ngươi đổi thành rượu. Chấm ngoặc kép, ta, đánh chết ngươi. Yêu hoàng lại không nói nhảm, thẳng nắm chặt Đông hoàng quyền đấm cước đá, đỏ lên khuôn mặt, quẫn bách đến cực điểm, một liền liền một liền, tình thế đến tận đây, nhất định mất mặt người trước, vậy liền nhờ vào đánh ra hỏa này đường tắt, phát tiết một phen, tốt một trận quyền quyền đến thịt, đem Đông hoàng đánh cho bên trái lảo đảo 10 trượng, bên phải lảo đảo 10 trượng, phía sau lại lảo đảo 10 trượng, thật lâu đi qua, lúc này mới xem như thở một hơi. Mà trải qua như thế nháo trò, yêu hoàng cảm xúc cũng coi như là chân chính lắng xuống. Lặp lại hoàng giả trầm ổn, lại vẫn dư phẫn chưa tiêu, hung hăng chừng Đông hoàng một chút, thật là khiến người ta trò cười. Người cái kia mấy trăm nguyên hội tu luyện, muốn tu luyện đến địa phương nào đi? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng bị vừa rồi tốt một trận sửa chữa, nguyên bản đã biến thành đầu heo mặt sưng Đông hoàng lại lần nữa trở nên ra vẻ đạo mạo. dẫn đầu ngồi xuống tại bên cạnh bàn ngồi uống rượu. Cử chỉ thong dong, khuôn mặt còn như trước đồng dạng anh tuấn yêu nhã. Hết thảy cử động đều là như vậy nước chảy mây trôi. Quen thuộc trôi chảy, tựa như làm qua mấy trăm lần mấy ngàn lần như vậy thành thạo. Yêu hoàng thấp giọng cả giận nói. Người thế nào không đi khuyên nhủ Hy Hòa? Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng trợn mắt chừng một cái. Nói, người thế nào không đi đâu? Trong nội tâm nàng đè ép nhiều năm như vậy cảm xúc. Lần này ngươi không để cho nàng khóc thống khoái. Hậu quả ngươi biết, nếu không ta cái này đi khuyên nhủ. Dù sao hậu quả ngươi phụ. Chấm ngoặc kép, nhẫn nhịn, đừng. Chấm ngoặc kép, yêu hoàng liên tục khoát tay. Để nàng khóc đi, ai cũng đừng khuyên. Chấm ngoặc kép, quay đầu lại đối với Tả Trường Lộ. Hai vị hoàng giả phục hồi thong dong tiêu sái. Cùng nhau lắc đầu thở dài. Chê cười, nữ nhân tình cảm, chính là yếu ớt. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ người một nhà suýt nữa muốn cười lên tiếng tới. Đôi này yêu tộc hoàng giả phát tiết cảm xúc phương thức. Thế mà cùng Tả Tiểu Đa bất cú đại đội một dạng. Thế là mọi người tại bên này nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mà yêu hậu cùng Tiểu Tiểu tại một bên khác trầm thấp tinh tế nói chuyện giao lưu. Thỉnh thoảng còn khóc thút thít hai tiếng. Mắt thấy cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm thời điểm. Ngô Vũ Đình lúc này mới đứng dậy qua bên kia đi an ủi một chút. Tiểu Tiểu nhìn thấy Ngô Vũ Đình tới. Nguyên bản còn tại nghẹn ngào hắn. Bản năng thói quen kêu một tiếng. Nãi nãi tới. Nãi nãi, Hy Hòa tâm tình bi thương trong nháy mắt đình chỉ, đại não tại trong nháy mắt tạo ra trống không trạng thái. Vừa đi tới Ngô Vũ Đình cũng giống như bị thiên lôi ầm vang đánh trúng đỉnh đầu. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mất hồn mất vía, đại não trong nháy mắt này, cũng bước yêu hậu theo gót. Trống không, nãi nãi, bối phận vấn đề, sớm đã xuất hiện. Chỉ là tại Ngô Vũ Đình Tả Trường Lộ một nhà cùng yêu hoàng một nhà tụ họp đằng sau. Tất cả đều giữ kín như bưng tránh vấn đề xưng hô. Bối phận vấn đề, tại Tiểu Tiểu cái này máy động nếu như tới cuống họng kêu đi ra đằng sau. Rốt cuộc không thể nào cứu vãn. Yêu hoàng trừng tròng mắt, sửng sốt bảo trì không nổi hoàng giả trầm ổn. Nhe răng trợn mắt, đau răng một dạng vặn vẹo lên mặt. Đông Hoàng thì là lật lên bạch nhãn nhìn trời, lại cúi đầu xuống nhìn xuống đất, rốt cục nắm mình lên chén rượu nghiên cứu chăm chú chuyên chú, giữa thiên địa, khác cái gì cũng nghe không đến không thấy được bộ dáng. Yêu hậu Hy Hòa một đôi tay ngọc nhỏ dài, nửa ngày không nói, thẳng hơi run rẩy, không quan tâm ngươi là cái gì thượng cổ đại năng, không quan tâm ngươi cao bao nhiêu tu vi, bao nhiêu nghiêu bức thân phận. Nhưng là con của ngươi, môi hồng răng trắng làm người khác nãi nãi. Đây chính là sắt một dạng không tranh sự thật. Kỳ thật nghĩ đến cũng là tái sinh phụ mẫu mẫu thân. Không gọi nãi nãi nhưng lại muốn kêu cái gì. Đây vốn là vô luận như thế nào đều không cải biến được sự tình. Đồng thời cũng là nhất định phải đối mặt sự thật. Tiểu Tiểu Nhã Quỳnh hiển nhiên cũng phát hiện chính mình hữu ý vô ý ở giữa một câu dẫn ra trước mắt to lớn xấu hổ. Nhưng hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào. Nhất thời mắt trợn tròn, mộng nhiên tại chỗ, gãi gãi đầu, một mặt ngốc cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tả Tiểu Đa. Ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Ma ma a, người được đi ra thu thập tàn cuộc a. Đây là lệ cũ, dĩ vãng Tiểu Tiểu gây ra phiền toái gì. Nhất là hắn không có lý thời điểm. Liền sẽ dùng bộ dáng này hướng Tả Tiểu Đa xin giúp đỡ. Cơ bản trăm phát trăm trúng. Tiểu Đa xuất thủ, vạn sự đại cát, mặc dù đã khôi phục ký ức, nhưng nhiều năm như vậy ỷ lại đã thành quán tính. Tả Tiểu Đa mắt thấy hóa thành hình người thiếu niên Tiểu Tiểu yêu hoàng thái tử Nhã Quỳnh làm ra. Này tấm lấy món ăn bán lẻ nhỏ bộ dáng, cũng là mặt mũi tràn đầy mộng nhiên. Tìm ta có cái gì dùng? Thế là gãi gãi đầu, quay đầu nhìn Tả Trường Lộ, ý đồ đồng dạng rõ ràng cực kỳ. Lão bà a, ngài được ra ngoài thu thập tàn cuộc a. Tiểu Tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn là thật không nghĩ tới. Kinh nghiệm của dĩ vãng, cơ hồ thành thói quen kinh nghiệm, thế nhưng không dùng. Hắn hiển nhiên là thói quen thành tự nhiên, không để ý đến hiện trạng. Dĩ vãng hắn gây họa thời điểm, tất cả phát sinh điểm đều là trong nội bộ diệt không tháp, mà trêu chọc đối tượng không ngoài chính là Oa Hoàng kiếm tiểu bạch, A Ít rượu yên thập tư các loại. Tả tiểu đa thân là diệt không tháp chi chủ, trừ Oa Hoàng kiếm bên ngoài chúng tiểu ma ma, đương nhiên là ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh. Chính là Oa Hoàng kiếm nhiều lắm là cũng chính là lầm bầm hai câu. Mặt khác yêu cầu một chút tài nguyên. Hết thảy tất cả đều chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hôm nay là trường hợp nào? Cái gì cảnh ngộ, bằng chỉ là tà tiểu đa. Cái kia có lớn như vậy cường độ. Chỉ có thể nói, tiểu tiểu Nhã Quỳnh thực sự quá thói quen khi tiểu tiểu. Quá mức đánh giá cao hắn ma ma. Tình huống hiện tại, chỗ dựa này đã không đáng tin cậy. Tả Trường lộ một mặt cười khổ, lại cũng chỉ có thể kiên trì đi ra phân trần. Cái này, ha ha ha, ha ha ha, nay thiên yêu hoàng bệ hạ một nhà đoàn viên, chính là thiên đại hảo sự, một chút cái việc nhỏ không đáng kể, không cần để ý, chấm ngoặc kép, thoại thuật cái đồ chơi này, chính là có thể đem không có khả năng hòa hoãn cục diện sửng sốt hòa hoãn lại yêu hoàng đau răng. Đồng dạng nhe răng trợn mắt lấy, biểu lộ thiên hình vạn trạng nhìn xem Tả Trường Lộ. Con mắt cơ hồ nhăn tiến vào trong lỗ mũi. Tê tê nói. Không tệ không tệ. Chuyện tốt chuyện tốt. Chuyện tốt to lớn. A a a a. Chấm ngoặc kép. Đông Hoàng tiếp tục nghiên cứu chén rượu. Tựa hồ trên chén rượu hỗn tạp thiên cổ hưng vong. Vạn hai phần đáng giá nghiên cứu. Tiếp qua sau nửa ngày, Tả Trường Lộ lại lần nữa cười khổ một tiếng. Chuyện này cũng là nhân duyên tế hội. Bọn nhỏ trẻ người non dạ, không biết nặng nhẹ, mặc dù là trong lúc vô tình tạo thành sự thật, nhưng cũng sáng tạo ra dưới mắt như vậy khó mà đối mặt hiện thực. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ một bên nói một bên thở dài. Yêu hoàng thì là một bên nghe một bên thở dài. Ngô Vũ Đình cùng yêu hậu chứa không nghe thấy, trên thực tế lại là dựng thẳng lỗ tai chờ lấy nghe. Tả Trường Lộ trong lòng rõ ràng, muốn để yêu hoàng yêu hậu chân chính tán thành quan hệ này, gọi mình bá phụ bá mẫu, cái kia tuyệt không có khả năng. So thiên phương dạ đàm còn thiên phương dạ đàm, liền đoạn này nhân duyên, để yêu hoàng yêu hậu cùng Tả tiểu đa ngang hàng tương giao. Hai vị này đại năng giả nắm lỗ mũi còn có thể nhận lấy. Nhưng nói đến hai người mình trống rỗng cao cái đôi này bối phận, đó là khẳng định đừng đùa sự tình, trở mặt tại chỗ cũng có chút ít khả năng. Mà trên thực tế, việc này không chỉ là yêu hoàng không chịu nhận, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hai người đồng dạng không dám. Thậm chí coi như yêu hoàng nhận, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng vẫn như cũ là không dám đáp ứng. Một khi đáp ứng, chính mình liền lập tức cùng đạo tổ ma tổ cùng thế hệ, thậm chí so tam thanh thánh nhân cao hơn nửa bối. Người đây dám đáp ứng, đây chính là liên lụy đến toàn bộ hồng hoang thượng cổ tất cả cường giả bối phận vấn đề lớn. Sự kiện lớn, thử hỏi có một ngày nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tả Trường Lộ có dám hay không mặt dạn mày dày kêu một tiếng đại huynh tốt. Thực có can đảm làm như vậy, chỉ là Ngọc Hư Môn bên dưới Quảng Thành Tử bọn người liền có thể sống sống xé hắn. Suy đi nghĩ lại, yêu hoàng là liều chết không theo. Tả Trường Lộ cũng là tuyệt đối không dám. Hai bên tâm tư giống nhau, tự nhiên câu thông càng dễ. Tả Trường Lộ cùng yêu hoàng bốn mắt nhìn nhau, đồng thời phát ra một chuỗi lúng túng cười dài. Khụ khụ, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khục hừ, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, người nói trước đi, người nói trước đi tốt. Không. Hay là ngươi nói trước đi. Yêu hoàng không chịu nói chuyện trước, thái độ dị thường kiên quyết. Ta mẹ nó hiện tại thấp lấy bối phận chút đấy. Ta trước tiên nói cái cọng lông a nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.